Thiên ẩn chi hoán, chương 15 tuyệt cuồng táng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên bất diệt là chiến cuồng cấm kỵ và bất ngờ hơn, dạ y cũng là ta muốn thấy thế giới này kêu rên, ta muốn thấy máu nhuộm thương khung, ta muốn táng thiên, ta muốn táng địa, ta muốn chiến loạn, ta muốn thây chất đầy đồng, ta muốn. Thiên bất diệt điên cuồng la hét, ta đã chết nhưng ước nguyện ta vẫn chưa thành. Hắn lần nữa lấy lại sự bình tĩnh. Hắn có thể giúp ta hoàn thành, hắn cũng là chiến cuồng cấm kỵ, hắn có thể thay ta hoàn thành. Ta có thể truyền thừa cho hắn công pháp, ta có thể cho hắn quân đội của ta. Chỉ cần hắn càn quét thế giới, sẽ như ta thân chinh. Thiên bất diệt lại lầm bầm một cách điên loạn. Ha ha ha ha, được lắm, ngươi sẽ là ta truyền nhân, ngươi sẽ là ta truyền nhân. Nói xong, thiên bất diệt bắt đầu quan sát dã y căn cơ vô cùng vững chắc. Luyện vô dụng công pháp, lại còn không cạn tầng thứ 6 rồi. Ý chí không tồi, ngươi là con lai, ngươi không phải là thuần huyết chiến cuồng. Vạn ác vẫn chưa thức tình, cửu giác, hủy diệt chi, thiên bất diệt liên tục lầm bầm tính toán. Sau một hồi, hắn búng tay, vô vàn điểm sáng hội tụ vào tay thiên bất diệt, sau đó lại tản ra, rơi vào từng người trong động thiên. Vì để cho dã y có chút thời gian trưởng thành, thiên bất diệt đã tiến hành sửa đổi trí nhớ của tất cả mọi người, đồng thời cung cấp một số công pháp chiến kỹ cho các thiếu niên nhằm mục đích che mắt chiến cuồng cấm kỵ chiến dã y chưa thể lộ diện lúc này. Nhóc con, ta đã giúp ngươi tính toán, đừng để ta thất vọng. Ha ha ha ha, tuyệt cuồng công pháp táng thế chiến kỹ, thay ta quấy nát thế giới này đi. Ha ha ha ha ha, thiên bất diệt cười to rồi biến mất. 3 ngày sau, tất cả đều tỉnh lại. Vì bị thiên bất diệt điều chỉnh trí nhớ, nên tất cả mọi người bao gồm cốc chủ đều nghĩ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Quả thật lần này vô cùng tốt đẹp, vì thiên bất diệt hồn phách bị đánh thức, hắn kế hoạch của mình, nên đã cho cả 9 thiếu niên khác thu hoạch. Tất cả đều vô cùng vui mừng, hận không thể lập tức tu luyện. Rời khỏi động thiên, tất cả mọi người quay về điện thờ, xếp một hàng ngang trước mặt vạn thành kiếp. Các ngươi đúng là phúc tinh của ẩn dạ cốc, bây giờ từng người một cho ta biết các ngươi thu hoạch được gì. Các ngươi không nên nói dối. Rõ chứ, nên nhớ là ta có thể biết rõ. Vạn thành kiếp mỉm cười thần bí nói. Người đầu tiên là tên nhóc mập tên Bàn Ngọc, cốc chủ ta ngộ ra một bộ công pháp chiến kỹ. Rất tốt, ngươi hãy chạm tay vào quyển sách bằng đá giữa điện thờ. Thả lỏng tâm trí, đừng chống cự. Bàn Ngọc làm theo, đặt tay lên sách đá. Sách đá sáng lên dữ dội và hiện ra từng dòng chữ sáng chói. Ngọc sát công pháp hỏa lâu chiến kỹ. Nhân họa trung cấp, đồng thời vô số văn tự được ký thác vào sách đá vô cùng thần kỳ. Thì ra sách đá có thể kiểm tra xem Bàn Ngọc đã ngộ ra công pháp chiến kỹ gì, chả trách cốc chủ tự tin như vậy. Dã y im lặng nghĩ. Cả điện thờ im phăng phắc, còn vạn thành kiếp thì nhìn chằm chằm sách đá không thể rời mắt. Cũng không thể trách vạn thành kiếp, cả ẩn dạ cốc thì công pháp chiến kỹ có thể nhập phẩm chỉ có một và chỉ là tất sát cao cấp mà thôi. Vạn thành kiếp đã dành hơn 50 năm siêu tập hung thú máu thịt hiến tế tế đàn mới ngộ ra nó. Tế đàn đòi hỏi hung thú máu thịt quá nhiều quá nhiều. Ha ha, tiểu Bàn Ngọc, ngươi đã lập công lớn. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Ha ha ha, ngươi có thể đứng sang một bên nghỉ ngơi. Dạ cốc chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Ngọc cười híp mắt, hắn cũng biết nhân họa trung cấp là ý gì. Lần lượt từng người bước lên, nụ cười của vạn thành kiếp thì càng lúc càng đậm. Mặc dù không có thêm nhân họa, nhưng 7 người đều ngộ ra tất sát cấp độ. Có thể nói, sau lần này, ẩn dạ cốc sẽ có sự biến đổi về chất. Cuối cùng cũng đến lượt dã y bước lên. Ha ha, dã y đến lượt con. Lần này dã y ngộ ra tổng cộng là 3 bộ công pháp chiến kỹ. Cốc chủ, con ngộ ra BB một cách kỳ lạ, dã y không thể nào thốt lên số. Bà cứ như bị cấm khẩu, còn cứ bình tĩnh, không ngộ ra cũng không sao. Lần này chúng ta thu nhập còn nhiều hơn nếu ung lần trước cộng lại. Vạn thành kiếp an ủi, không phải cốc chủ, con ngộ ra B, 2 bộ công pháp chiến kỹ. Khi nói số 2, thì dã y lại có thể nói lưu loát. Tốt tốt tốt, mau mau đặt tay vào sách đá. Trong khi vạn thành kiếp đang cười sung sướng, thì toàn thân dã y đã ướt đẫm mồ hôi, cậu nhóc không hiểu tại sao không thể khai báo tất cả. Một cách chần chờ, dã y chạm tay vào sách đá. Sách đá bắt đầu sáng lên, còn dã y nín thở chuẩn bị lời giải thích. U xà công pháp, dạ thiên chiến kỹ. Nhân họa cao cấp, linh nguyên công pháp, thiên đô chiến kỹ. Địa quyền hạ cấp, OHHH, địa quyền cấp độ. Ông trời ơi, thật sao? Trời cao ban phước, trời cao ban phước. Hàng loạt tiếng cảm thán vang lên trong điện thờ, đồng thời là nê ung tiếng hít thở dồn dập. Riêng dã y thì ngẩn người, nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm. Sách đá cũng không phát hiện ra bộ công pháp chiến kỵ thứ 3. Tất cả không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, nếu ai để ta phát hiện nửa lời ta sẽ không nương tay. Vạn Thành Kiếp kềm chế kích động cảnh báo tất cả mọi người. Tất cả nghe đây, nếu ung công pháp chiến kỹ này, các ngươi đều có cơ hội tu luyện. Chỉ cần cống hiến đầy đủ cho ẩn dạ cốc mọi chuyện đều có thể. Đồng thời cũng không quên cho thêm một liều thuốc an thần. Còn bây giờ tất cả có thể rời khỏi điện thờ. Đi lĩnh phần thưởng của mình, Vạn Thành Kiếp hận không thể lập tức nghiên cứu công pháp mở miệng cho mọi người giải tán. Giả Y, Bàn Ngọc theo ta. Lần này các ngươi lập công lớn, các người còn lại có thể rời đi. Giả Y và Bàn Ngọc theo Vạn Thành Kiếp tiến về kho lưu trữ gần đó. Vừa đi Vạn Thành Kiếp vừa đi vừa nói. Linh Ngọc cảnh giới, nhu cầu hung thú máu thịt cực lớn. Hấp thu càng nhiều, nền tảng càng xây dựng vững chắc. Lần này, hai ngươi lập công lớn, cho nên ta ngoại lệ cho phép ngoài phần thưởng như đã hứa, các ngươi có thể mỗi tuần một lần, lĩnh một phần tài nguyên miễn phí. Riêng Giả Y có thể ưu tiên nhận thêm 10 cân thịt thủy thanh ngư. Nghe tên thủy thanh ngư, Bàn Ngọc liền nuốt nước bọt ừng ực. Đây là một loại cá cực ngon, có tác dụng cực lớn cho tu luyện giả, nhưng lại vô cùng quý hiếm. Vạn Thành Kiếp thật sự đã bỏ vốn gốc đầu tư cho Giả Y, trên đường về nhà, Giả Y nhiều lần cố gắng kể cho Đào Lão về bộ công pháp thứ ba nhưng không thể nào mở miệng. Đào Lão nhìn Giả Y chằm chằm, sau đó nói, Giả Y, hôm nay ta sẽ tiếp tục theo đoàn săn đi săn thú. Sẽ mất khoảng một tháng, trong thời gian này con có thể xem xét công pháp chiến kỹ con đã ngộ ra, nhưng khoan hãy tu luyện chờ ông về được chứ. Dạ rõ ông nội, Giả Y vẫn còn mãi suy nghĩ. Nhìn bóng lưng Giả Y, Đào Lão thầm nghĩ, mọi chuyện diễn ra khá tốt, đã đến lúc chuẩn bị cho Giả Y thức tỉnh rồi. Về đến nhà, Đào Lão liền chuẩn bị hành trang lên đường. Giả Y, nhớ lời ông dặn, khoan hãy luyện tập. Rõ chứ, dạ con nhớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Lão đã xuất phát được một ngày, nhưng trong đầu Giả Y thì vẫn đang loạn thành từng đoàn, vô số nghi vấn, vô số tin tức cuồn cuộn sinh ra trong đầu Giả Y. Tuyệt cuồng công pháp táng thế chiến kỹ, diệt thế cao cấp, đầu Giả Y như nổ tung, diệt thế phẩm cấp khiến cho toàn thân căng cứng. Hạnh phúc đến quá nhanh làm cho Giả Y lâng lâng như say rượu. Bỗng chốc một giọng nói trầm thấp vang lên trong lòng Giả Y. Tuyệt cuồng táng thế chiến thiên đấu địa, thiện nhân nếu luyện uất khí mà chết, ác giả nếu luyện đồ diệt thiên hạ, nhược sinh nếu luyện vạn thế trầm luân, bá giả nếu luyện xé rách thương khung, thánh giả nếu luyện công đức vô tồn. Cuồng đồ nếu luyện tuyệt cường chiến lực, nói cho ta biết ngươi là kẻ nào. Tiếng nói ầm ầm vang vọng trong đầu Giả Y vô thức lung lay đầu. Tự tận đáy lòng, có một hạt giống đang được sinh ra. Thiên bất diệt đã thành công gieo vào lòng Giả Y ý niệm diệt thế, khi hạt giống này nảy mầm và phát triển. Chiến cuồng cấm kỵ chiến Giả Y sẽ thay hắn mang đau đớn đến cho thế gian. Tuyệt cuồng táng thế, diệt thế phẩm cấp, tu luyện viên mãn có thể đột phá bất diệt cảnh giới. Tuyệt cuồng công pháp chia làm cửu trọng, mỗi trọng ứng với một cảnh giới. Đột phá nhất trọng, thì một thần thông được sinh ra. Thiên hạ vô số công pháp, mỗi công pháp sẽ sản sinh ra. Khí, khác nhau, khi phối hợp với chiến kỹ sẽ gây ra tổn thương mang theo đặc tính của loại. Khí, đó, có công pháp sinh ra. Khí, mang theo nguyền rủa, mang theo sự sắc bén, hoặc mang theo thuần sức mạnh phá hoại. Tùy theo bản chất, khí, sẽ có diệu dụng bất tận. Tu luyện tuyệt cuồng công pháp, sẽ sinh ra tuyệt khí, có tính chất bùng nổ, đồng nghĩa với việc chiến kỹ phối hợp cuồng khí sẽ mang sức phá hoại bộc phát như thuốc nổ hủy diệt kẻ địch trong chớp mắt. Để tu luyện công pháp, kẻ tu luyện phải hấp thu sự oán hận, sự điên cuồng, sự tuyệt vọng hoặc là bất cứ loại tiêu cực tâm tình trong thiên địa, sau đó chuyển hóa nó thành tuyệt khí. Hấp thu càng nhiều, đột phá càng nhanh. Tuyệt khí có liên hệ mật thiết với cảnh giới, đột phá cảnh giới càng cao, khí được thiên địa rèn luyện càng tốt. Và ngược lại, công pháp càng mạnh, người luyện càng dễ đột phá cảnh giới. Một quyền nổ núi, một ánh mắt chém đầu người, hay một bước đi ngàn dặm. Tất cả đều là diệu dụng của khí khi phối hợp với chiến kỹ. Chiến kỹ là gọi chung cho cách vận dụng của khí, có thể kể ra như thân pháp, chiêu thức, cách vận dụng vũ khí, linh hồn công kích hay những tất sát kỹ kinh thiên động địa. Mỗi một công pháp sẽ có một chiến kỹ đi kèm, mặc dù không phải là không thay thế được nhưng sự thay thế sẽ mang đến sụt giảm uy lực hay tự hại mình. Táng thế chiến kỹ, được bao gồm vô số pháp môn, nổi bật như Tạc thiên bộ, táng thế bộ pháp, tạc nổ hư không, xuyên qua giới vực. Cuồng dã tuyệt sát quyền, táng thế quyền thuật chiêu chiêu cuồng dã, không chết không ngừng. Tuyệt phủ phá không, táng thế phủ pháp, rời non lấp biển, phân chia thiên địa. Táng thế cửu thức, táng thế hạch tâm, tên như ý nghĩa, tay ta táng thế. Dạ Y đắm chìm trong sự kỳ diệu của tuyệt cuồng táng thế, nó như mở ra cho cậu nhóc một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm, Dạ Y không biết đây là cái bẫy đang dẫn dụ mình trầm luân. Nên biết rằng thiên bất diệt sáng tạo tuyệt cuồng táng thế là để dành riêng cho chính bản thân hắn, khi hắn đã nhận ra bản ngã, đã quyết định con đường của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Dạ Y thì quá non nớt để hiểu được những thứ sâu xa này. Dạ Y không biết được rằng, không phải ai cũng có thể hấp thu sự oán hận, điên cuồng và đau đớn để tu luyện. Phải là chiến cuồng cấm kỵ thể chất mới được, đây là loại thể chất có thể thôn phệ đồng loại mà trưởng thành. Tuy nhiên càng hấp thu nhiều điên cuồng, oán hận thì bản tính sẽ càng dễ thay đổi, trở nên tàn ác, khát máu và biến thành chân chính bộ máy giết chóc. Thiên bất diệt đang cố gắng biến Dạ Y thành chính hắn, thay hắn tiếp tục gieo rắc kinh hoàng cho thiên hạ. Do quá say mê, Dạ Y đã quên mất lời dặn của Đào lão, nếm thử tu luyện tuyệt cuồng táng thế. Để bắt đầu tu luyện, Dạ Y buộc phải thành thục phương pháp hấp thu các loại tiêu cực ý chí, đó là một phương pháp hít thở kỳ lạ, khi vận dụng nó thì Dạ Y có thể cảm thấy được các luồng khí tiêu cực xung quanh mình trong bán kính khoảng 10 mét. Đặc biệt là các tài nguyên tu luyện được đã ban thưởng, không thiếu các loại hung thú còn chưa chết hẳn, khiến Dạ Y cảm nhận được vô số tâm tình tiêu cực đang tỏa ra. Đến trước mặt chúng, vận dụng pháp môn, Dạ Y khẽ hít một hơi, thì từng luồng khí đủ màu điên cuồng quy tụ, thâm nhập vào thân thể cậu bé. Viên ngọc xanh thẫm trong cơ thể Dạ Y nhảy lên liên hồi, bắt đầu tham lam hút lấy từng luồng tiêu cực ý chí. Dạ Y như bước vào cảnh giới vong ngã, điên cuồng hấp thu, chớp mắt đã đến chiều tối, cậu bé mới giật mình thức tỉnh. Nhìn lại đám hung thú thì chỉ thấy từng cái xác không hồn, ánh mắt chúng hỗn loạn cứ như đã phải đối mặt với thứ gì đó vô cùng đáng sợ trước khi chết. Dạ Y hoàn toàn không biết pháp môn thôn phệ cậu vừa dùng để tu luyện cũng là phương pháp tra tấn của thiên bất diệt năm xưa, vì để khai thác tiêu cực chi khí một cách tối đa. Hắn đã sáng tạo ra phương pháp này, bằng cách tạo ra huyễn cảnh và nhân lên gấp bội sự sợ hãi, đau đớn của mục tiêu, để rồi dồn chúng xuống tận đáy của tuyệt vọng. Dạ Y vươn người đứng dậy, khiến cho khớp xương nổ lốp bốp như pháo nổ. Nắm chặt tay, Dạ Y cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong huyết quản. Số phận của Dạ Y sẽ rẽ theo hướng nào đây? Xem tiếp sẽ rõ. Cách chương.